kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng đến với phần 4 của quyển sách Ai che lưng cho bạn. Phần 4: Đưa vào cuộc sống. Những chiến thuật, chiến lược và cơ cấu từ những tổ chức chính thống đến nhóm đồng đẳng tự giúp nhau nhằm giữ bạn đi đúng hướng. Cơ cấu đơn giản nhưng hữu ích. Khi còn là một cậu bé bắt mũi chưa sạch sống trong khu phố nghèo nàn bên kia đường xe lửa, Nashobi, tôi nghĩ thật không đơn giản nếu muốn gõ cửa xã hội bí mật của Jill. Tôi không thuộc dạng người kiên nhẫn, cứ ngồi đợi chuyện gì đến sẽ đến. Nên ngay từ nhỏ, tôi đã tổ chức một nhóm bạn và đặt tên là The Old Campus Society. Một trong những mục đích đề ra của nhóm là tình huynh đệ, dịch nghĩa nôm na là anh em vui vẻ với nhau. Và quả thật, sau này chúng tôi đã đưa nhóm này thành một chi hội của hội nam sinh viên, Shikmachi. Chúng tôi là người đề ra và phá vỡ các nội quy. Chính nhóm bạn này khiến tôi cảm thấy lúc nào cũng có người đỡ sau lưng. Kinh nghiệm này cho tôi sự tự tin và một nhóm bạn. Nhưng bởi vì chúng tôi không có cơ cấu tổ chức, nghi lễ hay truyền thống nào chính thức để định hướng, chúng tôi đã không đạt đến mức độ thân thiết như mong muốn. Để đạt được điều này, tôi vẫn còn phải đợi. Năm cuối cùng học tại Yale, tôi cũng được mời vào một trong những đoàn thể dành cho sinh viên năm cuối của trường, tức là những đoàn thể bí mật và School and Bonds là nổi danh nhất. Bí ẩn quanh những nhóm này được nhiều người chú ý đến trong giai đoạn tranh cử năm 2004, thì cả hai ông, Gerald Bush và John Kerry đều từ chối không đưa ra chi tiết thành viên trong School and Bonds. Một hành động hơi ngớ ngẩn, vì nếu anh càng úp mở về một hội kín, thì người ta lại càng muốn đặt ra cho anh nhiều câu hỏi. Mục đích của những hội đoàn này không phải là khuyến khích những hành vi xấu xa bí mật hay thực hiện những lễ nghi quái dị. Nó thật ra chỉ là một phiên bản chính thống của quan hệ hỗ tương, một dạng tương tự như The Old Campus Society. Nhóm chúng tôi gặp nhau chính thức 2 lần mỗi tuần để giúp nhau vượt qua giai đoạn chuyển đổi đầy lộn xộn, hào hứng và cũng đáng sợ từ trường học vào trường đời. Điểm nổi bật nhất là chúng tôi mỗi người đều chia sẻ những câu chuyện cuộc đời của mình. Chúng tôi xuất thân từ đâu, đã phải đấu tranh vất vả như thế nào, chúng tôi sẽ đi đâu, về đâu và tại sao. Luật lệ quy định chúng tôi phải giữ bí mật tuyệt đối. Cái gì nói ra trong phòng sẽ chỉ ở lại trong phòng và vì vậy khuyến khích chúng tôi trung thực thật sự. Sự thân thiết của nhóm khiến cho chúng tôi cảm thấy đây là một trong số ít nơi trong sân trường chúng tôi có thể là chính mình. Không lo ngại người khác đánh giá mình hay lo lắng những gì mình chia sẻ hôm nay sẽ bị đồn thổi khắp trường ngày mai. Trong môi trường căng thẳng và cạnh tranh của Jill, những cuộc họp bí mật này thật sự là một không gian an toàn. Đối với tôi, những cuộc họp này thật sự đã làm thay đổi cuộc đời. Đó là lần đầu tiên tôi nói lên nỗi sợ và nỗi bất an khi xuất thân từ một gia đình lao động, nhất là trước một nhóm mà tên dòng họ tộc được gắn bên ngoài những tòa nhà tại Jill. Nhưng những rủi ro mà tôi chấp nhận này đã mang lại kết quả thật tuyệt vời. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng mặc dù chúng tôi khác nhau về xuất thân gia đình và vẻ bề ngoài, nhưng tất cả chúng tôi đều đấu tranh vì những điều tương tự, cố gắng để lại dấu chân của mình tốt nhất với những lợi thế giáo dục mà chúng tôi đã nhận được. Sau khi chia sẻ bí mật, quá khứ không còn là điều xấu hổ đối với tôi nữa, nó thậm chí còn trở thành một tấm huy chương của lòng can đảm. Nếu không có được cơ cấu chính thức, luật lệ và cơ chế ràng buộc của hội đoàn sinh viên năm cuối tại Yale, tôi tin chắc rằng những may mắn tôi đón nhận đó phải mất nhiều năm sau mới đạt đến. Từ đây nhìn lại, sau những lần thử nghiệm và đau khổ của bản thân và những thành tựu nghiên cứu của FG, tôi mới nhận thức được tầm quan trọng của giai đoạn này ảnh hưởng thế nào đến sự trưởng thành và tự khám phá bản thân mình. Tôi đã được trao những mối quan hệ cứu sinh và tôi được những nguyên tắc quy định chi phối hành vi để giữ cho những chiếc phao cứu sinh này được vững chắc và mang lại lợi ích. Dĩ nhiên, chúng tôi không có được những dữ liệu và nghiên cứu hay những danh hiệu và quy định cụ thể như FG ngày hôm nay. Nhưng ngay cả những nhà sáng lập nhóm cách đây hàng trăm năm, hay hơn, cũng đã hiểu được sức mạnh vô biên của quan hệ hỗ tương. Họ đã thiết lập, sau đó điều chỉnh qua hàng nhiều thập niên, một cơ sở hạ tầng đầy đủ để nuôi dưỡng và truyền đạt quyền năng này sang những thế hệ kế tiếp. Ngày nay, việc chính thức hóa quyền lực trong nhóm không chỉ thuộc riêng về các hội đoàn trong trường đại học, hay các nhóm cai rượu, hay các nam thanh nữ tú đang cố gắng hết sức để giảm cân. Thêm những ví dụ về các nhóm sống còn dựa trên sự hỗ trợ chính thức. Quyền lực này dành cho tất cả những ai muốn vượt qua những thách thức để đạt đến tầm vĩ đại. Đội ngũ trong mơ, Đại học Phoenix. Đại học Phoenix là trường đại học cực kỳ thành công do John Sperling thành lập năm 1976 với sứ mệnh cung cấp cho người đã đi làm cơ hội tiếp cận học vấn. Trường đã đưa nhóm học tập vào thành một phần quan trọng trong mô hình giảng dạy ngay từ những ngày đầu tiên. Dự án làm theo nhóm chiếm 1/3 số điểm của mỗi môn. Terry Bishop, cựu phó giám đốc điều hành, phụ trách đối ngoại tại trường đại học Phoenix, đã nói với tôi, đa số sinh viên của chúng tôi đều về nhà mỏi mệt sau một ngày dài làm việc và rồi còn phải làm bài tập nữa. Điều gì là động lực thúc đẩy họ đi học trong lớp hay qua mạng? Thường thì chỉ có một thứ, biết rằng những thành viên khác trong nhóm đang dựa vào họ để nhận được sự hỗ trợ lẫn nhau và hợp tác. Mặc dù hiện nay Terry chịu trách nhiệm về đối ngoại cho trường, nhưng trong những năm cuối thập niên 1980, nhiệm vụ chính của bà là giám đốc sáng lập chương trình học qua mạng. Làm việc nhóm cũng là tâm điểm của bộ máy quản lý và nhiều nhân viên đại học Phoenix đã làm việc tại đây rất lâu, trải qua nhiều vị trí khác nhau. Không ai là một thế giới độc lập ở đây. Trong khi tôi ngạc nhiên một cách hài lòng trước mức độ sâu rộng mà trường đại học đã đưa hỗ trợ lẫn nhau vào chương trình học và nhân viên của mình. Điều này hoàn toàn hợp lý khi một trường đại học đặt nặng vấn đề lợi nhuận biết tận dụng lợi thế hỗ trợ đồng đẳng trong môi trường học tập. Trên thực tế, một trường đại học tư thục phải có hai mục tiêu, thứ nhất là trách nhiệm học thuật và thứ hai là trách nhiệm tài chính. Vì thế, cũng như bất cứ doanh nghiệp nào, Đại học Phoenix phải làm hài lòng khách hàng của mình, những sinh viên đóng tiền theo đợt mỗi năm tuần, và hy vọng nền học vấn mới sẽ giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp. Công ty muốn tuyển dụng những nhân viên có kỹ năng làm việc nhóm theo đúng như những gì Đại học Phoenix giới thiệu với sinh viên thông qua từng khóa học, kỹ năng theo đuổi, lãnh đạo và làm việc hợp tác với mọi người để đạt kết quả. Dĩ nhiên, bạn có thể vận dụng những nguyên tắc của quyển sách này một cách không chính thống, như tôi đã làm tại những ngã ba đường trong cuộc đời và áp dụng những quy định không mấy chặt chẽ trong vấn đề cam kết, rồi xem thử kết quả như thế nào. Nhưng nhiều khả năng là chỉ sau một vài tuần hay vài tháng, bạn sẽ đánh mất nguồn động lực và quán tính và cảm nhận được mọi thứ đang thả phanh xuống dốc. Để thật sự duy trì được hỗ trợ đồng đẳng và những thay đổi đi kèm, chúng ta cần phải đặt những đặc điểm tư duy và các bước thực hiện trong một cơ cấu nhất định để đảm bảo rằng chúng ta luôn đi đúng hướng. Tôi có kinh nghiệm từ bản thân và hiểu rõ nguy hiểm của việc thực hiện mà không có trách nhiệm chính thức. Hãy lấy ví dụ về trải nghiệm tuổi nhỏ của tôi về việc đi lễ nhà thờ vào Chủ nhật. Khi tôi ngồi quanh một nhóm con chiên sùng đạo hoàn toàn mới, tôi cảm thấy rất xúc động và như có một mối dây liên kết giữa những con người xa lạ này lại với nhau. Và khi buổi lễ kết thúc, tôi tự hứa với lòng sẽ không bao giờ bỏ lễ dù chỉ một tuần. Nhưng không có một nhóm cam kết buộc tôi phải giữ lời thề, tôi không phải lúc nào cũng giữ được lời hứa. Tình hình tương tự cũng xảy ra sau những đợt tập thiền. Tôi thường kết thúc buổi tập thiền cảm thấy rất thư thái, an bình và tin chắc rằng mình phải tập thiền mỗi ngày từ nay đến cuối cuộc đời. Nhưng chỉ cần vài ngày sau, phút giây thiền duy nhất của tôi là ngồi suy nghĩ về một email phải trả lời trên chiếc BlackBerry. Một lý do đơn giản giải thích vì sao các mạng lưới hỗ trợ chính thức bùng nổ trong vài thập niên trở lại đây. Vì chúng mang lại hiệu quả. Theo một nghiên cứu năm 2004 do Dun & Bradstreet thực hiện cho nhóm hỗ trợ lãnh đạo Vistage, những công ty có ban lãnh đạo tham gia Vistage hầu như đều có tỷ lệ tăng trưởng gấp 3 lần trong vòng 2 năm. Tại Vistage, chúng tôi giúp các thành viên xác định nên làm gì và sau đó buộc họ phải chịu trách nhiệm thực hiện đúng những việc này. Raffer Pastor, chủ tịch và CEO của Vistage, cho biết, tại Frasi Greenlight, chúng tôi cũng đã chứng kiến thành quả đầy kinh ngạc trong những khách hàng của mình. Tại một trong những công ty kỹ thuật điện tử quan trọng nhất trên thế giới, chúng tôi đã đưa tỷ lệ nghỉ việc giảm 30% trong số 1.000 nhà lãnh đạo giỏi có tham gia chương trình huấn luyện của chúng tôi. Buổi huấn luyện tập trung vào hình thành những nhóm hỗ trợ đa ban ngành mà chúng tôi hiện nay gọi là Greenlight Groups. Chúng tôi đã chứng kiến tận mắt những lợi ích gần như ngay lập tức từ những nhóm hỗ trợ đồng đẳng chính thức. Sau đây là liệt kê 5 lợi ích hàng đầu. 1. Động lực. Sau khi định hình, nhóm chính thức thường tiếp tục hoạt động và vì thế bền vững hơn. Một cơ cấu họp hành chính thức giúp kéo dài tuổi thọ và tính bền vững cho tổ chức. Sự cam kết và động viên trong nhóm có thể giữ cho bạn không cảm thấy kiệt lực lúc ban đầu. 2. Cơ cấu. Khi nhóm hình thành cơ cấu, các cam kết trở nên cụ thể hơn, gia tăng cơ hội trưởng thành và thành công thực sự. Bạn không còn xem hỗ trợ đồng đẳng là sự kiện chỉ xảy ra một lần duy nhất. Ngược lại, bạn có khuynh hướng dành thời gian để xây dựng nhóm mang lại kết quả về lâu dài. 3. Áp lực. Ý tôi muốn nói đến áp lực tích cực. Thêm càng nhiều người họp mặt thường xuyên trong khuôn khổ những quy định chung sẽ mang lại tính trách nhiệm cao hơn. Tôi đã nói trong phần trên rằng khi bạn cam kết với nhiều người thì khả năng thành công của bạn cao hơn vì bạn không muốn làm họ thất vọng. Sự hỗ trợ chính thức có thể giúp bạn xây dựng một nhóm hợp tác có trách nhiệm. 4. Tự chọn lọc. Tất cả chúng ta đều có khả năng bẩm sinh, trưởng thành trong môi trường tự hỗ trợ nhóm. Điều khác biệt duy nhất là một số người đã cam kết tự điều chỉnh và hoàn thiện bản thân. Nếu không thì tại sao họ phải tham gia vào nhóm để làm gì? Điểm tuyệt vời của những nhóm hỗ trợ chính thức là cũng chính những con người này không chỉ sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác, mà họ cũng rất quảng đại trong việc kiến tạo quy trình hỗ trợ lẫn nhau cho những người mới tham gia. Và nhìn ngược lại, ngoài kia cũng có những người chưa bao giờ chọn lựa tham gia nhóm, ít nhất là cho đến lúc này. 5. Đa dạng. Mọi nhóm đều bao gồm một cách tự nhiên những người với những kinh nghiệm và quan điểm khác nhau. Sự đa dạng này mang đến cơ hội tiếp cận thêm những kỹ năng mới, chuyên môn mới, quan điểm mới. Và vì thế, sự học hỏi và trưởng thành càng tăng nhanh hơn. Trong những trang tiếp theo, tôi sẽ trình bày một số hình thức hỗ trợ chính thức, ví dụ cụ thể về những nhóm đã sẵn có, những nhóm căn bản mà bạn có thể tự mình thành lập với sự giúp đỡ của quyển sách này và sự hỗ trợ liên tục qua mạng tại kateferrazzi.com và bản hướng dẫn cách áp dụng mô hình hỗ trợ đồng đẳng vào nơi làm việc, bằng cách xây dựng nhóm làm việc mới hoặc áp dụng mô hình Greenlight để tăng năng suất cho nhóm sẵn có. Mọi chú cá ngoài biển đều tìm được đàn. Trên thế giới đã có không biết bao nhiêu những tổ chức hỗ trợ đồng đẳng. Mỗi tổ chức lại có những điều kiện gia nhập và lệ phí khác nhau, tránh cho bạn gánh nặng phải bắt đầu xây dựng nhóm từ con số 0. Về mặt tích cực, điều này khiến khởi đầu không còn khó khăn. Bạn sẽ được giới thiệu với những người thú vị đã được thanh lọc trước dựa trên kinh nghiệm và những người điều khiển nhóm được tập huấn đầy đủ sẽ hỗ trợ và đảm bảo rằng mọi việc đều suôn sẻ. Nhưng ngược lại, nhóm dạng này có thể sẽ không thân thiết hoặc riêng tư và trong đa số trường hợp bạn sẽ phải mất tiền đóng phí. Nhưng cho dù bạn muốn tự xây dựng một nhóm căn bản cho riêng mình hay gia nhập một nhóm sẵn có, bạn cũng nên biết về cách thức hoạt động của nhóm để tạo động lực cho hành trình hỗ trợ đồng đẳng còn đang phía trước. Tổ chức lãnh đạo trẻ, Young Presidents Organization, YPO, Young Presidents Organization là một trong những tổ chức hỗ trợ chính thức có uy tín nhất hiện nay. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận với khoảng 20.000 thành viên tham gia thông qua các chi nhánh trên toàn thế giới. Thông thường, YPO chỉ nhận hội viên là lãnh đạo tại các công ty tương đối lớn và dưới 45 tuổi. Một tổ chức anh em với YPO, World Presidents Organization, có chương trình dành cho những người đã tốt nghiệp YPO. Nhưng yêu cầu quan trọng nhất là bạn phải hoàn toàn cam kết giúp đỡ và học hỏi từ những nhà lãnh đạo khác. Trong số những người đã tốt nghiệp YPO có nhà sáng lập Intel Scott Cook, người đã tuyên bố rằng ông và gia đình đã tìm được những người bạn thâm niên trên khắp thế giới từ YPO, nhà đầu tư sáng tạo Charles Schwab, người cảm ơn những đồng môn trong ngành công nghệ tại chi nhánh YPO ở Silicon Valley đã mang đến cho ông nguồn cảm hứng để kinh doanh các cổ phiếu máy tính. Diễn đàn YPO gồm từ 8 đến 12 thành viên gặp gỡ hàng tháng để hỗ trợ nhau về mọi thứ, từ kinh doanh đến nuôi dạy con hoặc chính trị. Những cuộc gặp xã giao ở cấp chi nhánh lớn hơn, từ 35 đến 100 thành viên, là cơ hội để bạn đời và gia đình của các thành viên gặp gỡ, càng củng cố thêm mối dây liên kết và xây dựng niềm tin. Diễn đàn của tổ chức này trong giai đoạn mới thành lập. Thập niên 1970 không có được tính thân thiết và riêng tư như hiện nay. Theo lời thuật lại của Pat McNees trong quyển sách YPO, The First 50 Years, nhưng theo thời gian, các thành viên nhận thấy họ cần tìm hiểu về thông tin riêng của từng cá nhân để hiểu được cách họ ra quyết định. Diễn đàn hiện nay mang tính riêng tư rất cao. Khi có chuyện xảy ra với bạn, người đầu tiên bạn gọi điện thoại nhờ giúp đỡ là một thành viên trong nhóm. Theo lời thành viên This Narrowship trong YPO, hoặc bạn gọi điện cho người điều hành diễn đàn và người này sẽ gọi điện đến tất cả mọi người trong nhóm. Chúng tôi đã giải quyết khá nhiều trường hợp khủng hoảng và cách làm này mang hiệu quả cao. thì chúng tôi thật sự hỗ trợ nhau về mặt tinh thần. Giữa chúng tôi có mối dây liên kết thắt chặt. Nhưng nhóm không phải chỉ thành lập để hỗ trợ tinh thần. Một lần trong diễn đàn, vợ của một thành viên vừa qua đời đã nhờ diễn đàn đứng ra điều hành công ty trong vòng một năm. Tại sao? Vì họ hiểu công ty hơn bất cứ ai hết. Magnus kể lại, diễn đàn YPO xây dựng trên niềm tin. Jim Ellis, người có nhiều năm kinh nghiệm tham gia YPO nhận xét, ông hiện nay là thành viên của WPO và đã dành 10 năm đầu trong sự nghiệp để leo những nấc thang trong tổ chức, rồi sau đó sở hữu và quản lý những doanh nghiệp trẻ. Hãy tin rằng những bạn bè trong diễn đàn sẽ giúp bạn lãnh đạo đúng định hướng. Niềm tin của Jim đã được thử thách vào thời điểm chỉ còn 6 tháng nữa thì ông bước qua ngưỡng cửa 50 tuổi, thì diễn đàn đồng thanh buộc ông phải nghĩ đến 25 năm tiếp theo trong sự nghiệp như một mảnh giấy trắng mà ông có thể viết lên bất cứ điều gì mình mong muốn. Sau một lúc phản đối, tôi biết mình không có được một mảnh giấy trắng, tôi phải trả tiền học phí và tiền nhà nợ ngân hàng, và phải nuôi gia đình. Ông dành ra một tháng để suy nghĩ một cách sâu sắc về yêu cầu này và đã đi đến câu trả lời cuối cùng. Tôi muốn chia sẻ những gì mình đã học được sau 27 năm lăn lộn thương trường, có thể là thông qua giảng dạy, diễn thuyết, viết sách hay tư vấn. Dĩ nhiên, Jim không nghĩ là ông có thể làm được bất cứ việc nào trong bốn món kể trên, cho đến khi sau đó vài tuần, ông nhận được một cuộc điện thoại cho biết trường đại học Southern California đang tìm một giáo sư toàn thời gian. Nếu không nhờ vào những lời thúc đẩy của diễn đàn của các bạn đồng đẳng, tôi đã nói ngay với ông ấy rằng tôi không quan tâm và đã không suy nghĩ thêm một giây nào về vấn đề này, Jim kể lại. Nhưng thay vào đó, ông đã nói có và là một trong 13 ứng viên cho chức danh này và là người duy nhất chưa có bằng tiến sĩ. Thế nhưng, sau vài ba vòng phỏng vấn, công việc này đã thuộc về ông. Bỗng nhiên, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Ngày 6 tháng 1 năm 1977, tôi lên lớp dạy lần đầu tiên. Ngày 9 tháng 1, tôi ăn mừng sinh nhật thứ 50 của mình. Trong vòng 6 tháng, tôi đã bán đi 3 công ty, tham gia vài dự án tư vấn và diễn thuyết vài lần. Tôi có một sự nghiệp hoàn toàn mới và đây là con đường mà tôi đã theo đuổi trong suốt 11 năm qua. Tất cả là nhờ những người bạn đứng sau thúc đẩy tôi. Hiện nay, Jim là trưởng khoa kinh tế tại trường đại học Southern California. Tôi hỏi ông liệu những giờ giảng có dễ chịu hơn lúc ông đi làm kinh doanh hay không? Không hề, thậm chí còn tệ hơn ấy chứ. Ông nói, nhưng chẳng sao cả, bởi vì tôi cảm thấy thật sự hào hứng với công việc hiện nay của mình, giúp đỡ cho những người trẻ tạo nên sự khác biệt. Xây dựng kỹ năng lãnh đạo tại Vistage. Vistage, Vistage.com là một tổ chức tương tự như YPO, nhưng chấp nhận thành viên đa dạng hơn. Vistage được đặt tên theo chữ Vista và Advantage. Tổ chức này hoạt động vì lợi nhuận và được thành lập từ năm 1957. Ban đầu, nó mang tên TEC, The Executive Committee, có khoảng 15.000 thành viên tại 15 quốc gia đăng ký tham gia vào những chương trình khác nhau như CEO, lãnh đạo cấp cao, chủ doanh nghiệp nhỏ, nhà hoạt động chuyên môn như luật sư hay kiểm toán. Năm 2008, đã có hơn 1.800 CEO mới gia nhập Vistage tại Mỹ, lập nên một kỷ lục mới cho tổ chức. Các cuộc họp hàng tháng tại Vistage do một chủ tịch Vistage chủ trì, đây là một nhà huấn luyện được thuê và tuyển chọn gắt gao, thường là cựu CEO hay một lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch được hướng dẫn cách đặt những câu hỏi thẩm vấn và khuyến khích các thành viên trong nhóm cùng làm theo. CEO Raphael Pastor nói, nếu anh thẩm vấn thật kỹ, anh đã giúp cho thành viên cần giúp đỡ biết được vấn đề nằm ở đâu. Cũng giống như khi anh đi đến bác sĩ và nói, tôi bị bệnh ở tai. Và trong khi anh chưa kịp suy nghĩ gì, thì ông bác sĩ đã bắt đầu khám mũi. Anh có thể không nhận biết, nhưng tai và mũi thông nhau, và căn nguyên của bệnh có thể nằm ở mũi chứ không phải ở tai. Tình huống xảy ra ở đây cũng tương tự. Một thành viên có thể nói, đội ngũ bán hàng của tôi dường như thiếu khả năng, và anh đặt câu hỏi, vậy bộ phận marketing nhận xét như thế nào về sản phẩm? Ban đầu, anh ta sẽ trả lời, nhưng tôi đang nói đến bộ phận bán hàng cơ mà. Nhưng anh phản đối và nói, không, thật sự tôi muốn biết bộ phận marketing nghĩ gì, và thành viên này nhận ra rằng bộ phận marketing của anh ta đang đưa ra những thông điệp sáo rỗng, không giúp ích gì cho bộ phận bán hàng. Cũng như với tất cả những nhóm hỗ trợ hiệu quả nào khác, các buổi họp của Vistage đều căng thẳng và trung thực. Trong môi trường tin cậy, quan tâm trưởng thành, những giá trị cốt lõi của chúng tôi được rèn luyện thêm. Raphael nhận xét, chúng tôi nói với những thành viên mới rằng nếu họ chỉ muốn đến để thấy mọi người gật đầu đồng ý thì đừng phí thời gian và tiền bạc. Vì vậy, đây là một môi trường tự hoàn thiện. Những người tham gia nhóm không phải là những con rùa rút đầu. Họ đến đây vì họ đã sẵn sàng đưa ra những vấn đề gai góc nhất và chấp nhận bị chỉ trích về cách tiếp cận vấn đề của mình. Loại bỏ sự đơn độc trong hành trình xây dựng doanh nghiệp. Cách đây vài năm, tôi trình bày tại New York trước một mạng lưới hỗ trợ đồng đẳng Entrepreneurs Organization eonetwork.org. Tổ chức này do vài cựu thành viên YPO thành lập khi họ nhận thấy các chủ doanh nghiệp phải đối mặt với những vấn đề riêng cần được hỗ trợ trong một diễn đàn riêng. Các thành viên gặp nhau hàng tháng, trong đó từ 8 đến 10 thành viên đưa ra những vấn đề cho cả nhóm thẩm vấn và xem xét. Mỗi nhóm có một người điều hành được tập huấn nhưng không được hưởng lương và cách thức hoạt động dựa trên mô hình diễn đàn YPO. EO có khoảng 7.000 thành viên tại hơn 100 chi nhánh trên thế giới. Matthew J. Weiss điều hành một hãng luật đấu tranh cho chủ nhân các vé phạt đậu xe trái phép trên khắp tiểu bang New York dưới thương hiệu 888 Red Light. Ông là chủ tịch của chi nhánh EO tại New York. Mô hình diễn đàn EO thường được miêu tả là mang đến cho các thành viên một hội đồng quản trị riêng. Ông nói, nhưng tôi cũng nghe người ta nhận xét rằng đây là liệu pháp điều trị cho chủ doanh nghiệp. Đối với tôi, miêu tả về EO hay nhất là chúng tôi mang đến một cơ cấu tổ chức để trình bày các vấn đề mà tôi đang gặp phải, trả lời những câu hỏi có ý nghĩa về chúng và lắng nghe từ các bạn đồng đẳng về kinh nghiệm tương tự của họ. Thông qua quá trình này, tôi được trang bị tốt hơn để tự mình tìm ra cách giải quyết vấn đề của mình. Matthew tham gia vào EO thông qua một người bạn. Tôi đến tham dự một buổi thu nhận thành viên mới và thấy nó có thể giúp ích cho mình. Tôi đang hoàn toàn tự mình điều hành doanh nghiệp. Tôi không có ai đứng trên đỉnh kim tự tháp để giúp mình. Nhưng giờ đây, tôi có cả một mạng lưới những người bạn để chia sẻ ý tưởng và giúp tôi tránh xa sai lầm. Nó đã lấp đầy một khoảng trống rất lớn trong đời tôi. Và như thông lệ, trong mọi trường hợp quan hệ hỗ tương, đây là một con đường hai chiều. Bạn thật sự cảm thấy hài lòng khi bạn giúp đỡ được một người khác. Matthew nói, chúng tôi có mặt bên nhau để giúp việc học hỏi từ bạn đồng đẳng và trưởng thành diễn ra suôn sẻ. Về mặt này, chúng tôi loại dần những người tham gia chỉ với ý định thu nhập danh thiếp mà thôi. Diễn đàn EO cũng như những cộng đồng quan hệ hỗ tương khác cũng có lúc phải thường xuyên tư vấn cho các thành viên về những vấn đề cá nhân không kém gì những vấn đề kinh doanh. Và vì thế, cầu nhận xét, liệu pháp dành cho chủ doanh nghiệp cũng không phải là quá phóng đại. Chúng tôi nhận thấy các vấn đề cá nhân ảnh hưởng đến công việc kinh doanh nhiều hơn chiều ngược lại. Theo lời Matt Stewart, chủ tịch thông qua bầu cử của CEO và là chủ của 3 doanh nghiệp, trong đó có một công ty huấn luyện sinh viên đại học kỹ năng kinh doanh thông qua kinh nghiệm thực tế điều hành một doanh nghiệp kinh doanh sơn trong mùa hè. Đối với tôi tin rằng mình đã phải ly dị nếu tôi không phải trình bày trước diễn đàn vào mùa hè năm 2001. Và thêm một lần nữa, vào năm ngoái, khi đó mọi người đã gõ trống vào đầu cho tôi thức tỉnh. Năm 2001, Matt và vợ đang trải qua giai đoạn khủng hoảng sau khi sinh con, mặc dù họ phải mất khá nhiều thời gian mới tìm được căn nguyên vấn đề. Trong suốt thời gian đó, tôi cảm thấy rất bực bội. Sự trầm cảm khiến cho vợ tôi cộc tính và gây gổ với tôi, mà tôi thì lại không có khả năng chịu đựng tốt. Và thế là tôi đem chuyện này trình bày với diễn đàn, và cũng như thường lệ, tôi bắt đầu miêu tả vấn đề như thể tôi vẫn đang kiểm soát được tình hình, với những thiết bị phòng vệ của tôi được kích hoạt đầy đủ. Matt trình bày tình hình một cách gọn gàng, nghĩa là vợ ông đang gặp vấn đề và cần phải thực hiện X, Y, Z để giải quyết. Một, hai người đưa ra phản hồi đầu tiên gần như đều đồng tình với ông. Điều này xảy ra cũng thường xuyên, nhưng đến một lúc ai đó bỗng dưng vứt đi bàn tay sắt và cuộc đối thoại đổi hướng hoàn toàn. Người thứ ba phát biểu ý kiến là một phụ nữ và ơn trời bởi vì cô ấy đã nói, ông chỉ biết lo lắng cho bản thân, vấn đề này đâu phải của ông, đây là vấn đề của vợ ông. Cô ấy nghĩ gì? Chúng tôi tranh luận sắt hăng và thậm chí tranh cãi nữa, nhưng sau cùng tôi ra về và nghĩ, chà, mình chưa bao giờ nhìn vấn đề theo hướng này. Thế còn lần thứ hai EO cứu cuộc hôn nhân của Matt thì sao? Tôi có đến mấy công ty đang làm ăn kinh doanh rất tốt, nhưng tôi cũng có một công ty cho vay mua nhà mà tôi đã đổ tiền vào rất nhiều thay vì rút ra ngay khi mọi thứ đã không còn suôn sẻ. Vì thế, chúng tôi rất căng thẳng về vấn đề tài chính, và điều mà tôi không nhận thấy rằng vợ tôi, người giữ vai trò sổ sách trong nhà, là người phải chịu nhiều áp lực nhất. Tôi đi khắp nơi trên thế giới bằng vé hạng nhất và ăn những món ngon nhất, xem đây là một phần công việc, trong khi vợ tôi và các con ở nhà ăn McDonald's và bánh mì kẹp thịt và cố gắng xoay sở để kiếm tiền trả chi phí hàng tháng. dĩ nhiên là tôi phải đợi đến diễn đàn mới mở mắt ra được. Trước đó, tôi cứ bảo vợ mình, thôi đừng soi mói tài khoản chi tiêu và cằn nhằn tôi suốt. Tôi không thể nói hết tầm quan trọng của nhóm đã giúp tôi chút bỏ gánh nặng và vượt qua trở ngại. Bạn thử tưởng tượng, mình có 10 người biết bạn lẫn gia đình bạn rất rõ và cũng muốn giúp đỡ bạn như người trong nhà. Không ai đặt câu hỏi liệu người ta có giúp đỡ nhau trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì đây chính là những gì họ sẽ làm. Công việc. Gặp gỡ hàng tháng hay hình thành diễn đàn không phải là cách vận hành duy nhất của các nhóm hỗ trợ chính thức. Nào, hãy cùng xem xét một chương trình có tên là Getting Stuff Done, một cách tuyệt vời dành cho tất cả mọi người để vượt lên phía trước. Chương trình này được thành lập bởi Michael Simmons tại Extreme Entrepreneurship, extreme.org, để thúc đẩy trách nhiệm cá nhân và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho công việc. Các thành viên gọi điện mỗi buổi sáng 8 phút trước khi một cuộc hội thảo qua điện thoại vào giờ quyền lực diễn ra để cam kết sẽ thực hiện một công việc cụ thể trong giờ này. Patricia Hardack tại thành phố Jersey tham gia hàng ngày vào chương trình Getting Stuff Done. Cô là một doanh nhân trẻ sáng lập nên realworld101.org, một trang web giúp những sinh viên mới ra trường chuẩn bị cho cuộc đời phía trước. Tất cả mọi thứ từ cách tính thuế đến cách nấu ăn tối. Mục tiêu hàng ngày của Patricia có thể là 20 cuộc gọi đến cho các trường đại học. Khi bạn làm việc một mình, rất khó để duy trì động lực. Cô nói, chương trình này cũng giống như bạn làm việc chung với một nhân viên khác, giống như văn phòng ảo vậy. Ngoài những lúc làm việc cho giờ quyền lực, Patricia cũng làm việc chung với một người bạn trách nhiệm. Một người bạn doanh nhân tên là Ariel Modia quen thông qua cùng một chương trình này. Mỗi buổi sáng họ nói chuyện với nhau và thống nhất vào mục tiêu trong ngày. Sau đó họ gọi nhau để kiểm tra và đánh giá xem chuyện gì suôn sẻ và chuyện gì còn vướng mắc. Patricia kể, Ariel sẽ nói, rồi, vậy điều gì đã ngăn cản chị không làm được việc này? Chị có thể làm gì để nó tốt hơn? Vào cuối ngày, bạn có thể đánh giá bạn thật sự đã làm hết sức hay bạn chỉ mất thời gian lướt quét mà thôi. Đội ngũ trong mơ, Charlie Schwab và công việc kinh doanh mối quan hệ. Khi Charlie Schwab thành lập công ty môi giới giá rẻ vào năm 1975, ông chỉ có một tiêu chí rẻ. Schwab sống tại San Francisco, cách xa môi trường hào nhoáng hạng nhất, những căn phòng ốp gỗ của các công ty môi giới tại New York. Mục tiêu của ông là làm sao cho ngay cả những người không nhà ngoài kia cũng mua được chứng khoán, và tài năng của ông là đã chỉnh đốn quy trình mua chứng khoán thông qua công nghệ vi tính mới nhất. Theo thời gian, Schwab nhận thấy ông có thể mang đến cho khách hàng cả hiệu quả lẫn dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Ông biến công ty mình thành một câu lạc bộ mở cho các thành viên ghi danh. Kết quả là sự trung thành với thương hiệu không ai qua mặt được. Schwab hiện nay có hơn 7 triệu tài khoản giao dịch của khách hàng và quản lý tài sản trị giá hơn 1.000 tỷ đô la. Tôi dần dần đã chuyển hướng, không còn là một công ty giao dịch mà trở thành một công ty của các mối quan hệ. Schwab đã nói thế với tờ báo San Francisco Chronicle năm 2007. Đó là con đường lớn mà công ty đang theo đuổi và mỗi ngày qua đi chúng tôi đang làm tốt hơn. Như vậy là nếu như cách đây 15 năm tôi nói, chúng tôi muốn trở thành một công ty môi giới giá rẻ tốt nhất, thì hôm nay tôi muốn là công ty có mối quan hệ tốt nhất trong ngành dịch vụ tài chính. Phương châm này được thể hiện qua mối quan hệ với 13.500 nhân viên của công ty. Công ty môi giới này nổi tiếng vì mạng lưới hỗ trợ nội bộ, nhóm nguồn lực nhân viên của họ. Trong số này có nhóm hỗ trợ dành cho người thiểu số, người đồng tính, nhân viên nữ, cựu chiến binh, và mỗi nhóm được chia thành 24 chi nhánh trên cả nước. Mục tiêu của các nhóm là phát triển sự đa dạng, huấn luyện, đỡ đầu và giao tiếp với cộng đồng địa phương. Ví dụ, năm 2008, mạng lưới giao tiếp phụ nữ đã kết hợp với công ty phát triển sự nghiệp tại San Francisco để tài trợ cho một loạt những buổi hội thảo dành cho phụ nữ đi làm trong vùng Bay Area. Lại thêm một ví dụ cho thấy, Schwab đã truyền bá niềm tin vào mối quan hệ của mình ra cộng đồng. Tự thân vận động. Thành lập nhóm riêng cho mình không phải là việc đơn giản, ban đầu chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ là bạn lo lắng rồi. Như John Fiske, đồng sáng lập Billionaires Club, đã nói, mọi người rất sợ phải đứng ra thành lập một nhóm tương tự như thế này. Ông nói, đây là một công việc đáng sợ, bạn lo ngại người ta không muốn tham gia, rằng người ta không đến họp, rằng người ta không cởi mở và cho phép mình tổn thương. Bạn có thể lo ngại người ta không nói ra sự thật, hoặc họ sẽ nói toàn bộ sự thật. Nhưng đối với tôi, một khi tôi đã trải qua quy trình hình thành nhóm, nó trở thành một trải nghiệm tích cực nhất trong cuộc đời tôi. Tôi hiểu rất rõ cảm giác của John thành lập nhóm hỗ trợ chính thức của riêng bạn, cũng giống như khi bạn thành lập công ty riêng. Bạn cần có khách hàng, một sản phẩm hợp lý và một phương thức để kết nối hai yếu tố này với nhau. Bạn có những nỗi lo về độ trung thành, về tính bền vững, về quản lý. Một điểm khác biệt là bạn phải cổ phần hóa nhóm hỗ trợ chính thức ngay từ ngày đầu tiên. Điều này có nghĩa là nhóm thuộc quyền sở hữu của các thành viên, chứ không thuộc về người sáng lập. Bạn chỉ là người lãnh đạo cho đến khi bạn kêu gọi được sự tham gia của thành viên thứ hai. Mục tiêu lớn chung nhất của các thành viên sẽ là yếu tố quyết định bản chất của nhóm. Nếu bạn cần được giúp đỡ với các mục tiêu kinh doanh như tôi đây, bạn sẽ cần đến những người với kỹ năng và kinh nghiệm cụ thể để mang đến đóng góp, những người hiểu và quan tâm như tôi đã trình bày trước đây. Nhưng thật ra không có giới hạn nào về chủ đề hay mục đích thành lập nhóm. Nhóm có thể được tổ chức xoay quanh một sứ mệnh chung, ví dụ như nhóm các thư ký muốn được thăng tiến trong công việc, hay đơn giản chỉ là một nhóm những người đi làm cùng chí hướng, muốn thăng tiến trong sự nghiệp. Những nữ luật sư cùng chia sẻ tham vọng trở thành cộng sự trong công ty. Nhóm có thể thành lập bên trong một công ty hoặc có thể bao gồm các thành viên đến từ những ngành nghề khác nhau. Những người trong nhóm có thể cùng làm một nghề hoặc họ có thể đang giữ những chức vụ khác nhau nhưng có nhu cầu nghề nghiệp tương tự. Ví dụ như hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo hiệu quả, thăng tiến nhanh hơn hay những mục tiêu chiến lược khác. Nhóm cũng có thể được thành lập xoay quanh mục tiêu cá nhân, tìm bạn đời, đưa tâm linh vào cuộc sống hàng ngày, hoặc là làm thế nào nuôi dạy con phát triển bình thường về mặt tinh thần. Bạn đã gặp được những người thành công trong những nhóm như thế, và một số nhóm mà tôi đề cập trong quyển sách này chỉ tồn tại trên mạng, như nhóm quốc tế One Year One Goal hay nhóm hỗ trợ do Hanif Redman tổ chức tại Anh, chỉ dùng Skype để thực hiện những buổi họp qua điện thoại đường dài miễn phí. Dĩ nhiên, ngày nay ngay cả những nhóm gặp mặt truyền thống cũng phải dựa vào email, SMS và các trang web xã hội như Facebook hay Greenlight Community để giữ liên lạc với nhau hàng ngày. Công nghệ đã giúp cho mọi việc dễ dàng hơn khi cần tổ chức và duy trì hỗ trợ, nhưng cũng nên nhớ rằng những thiết bị bíp bíp này chỉ là công cụ, cho dù bạn có nhấn bao nhiêu cái nút đi nữa thì quan hệ hỗ tương cũng quy về những con người tham gia trong quá trình. Trong quá trình nhiều năm dành thời gian viết quyển sách này, nhóm làm việc của tôi tại Greenlight Research Group đã đánh giá những cộng đồng hỗ trợ đồng đẳng tốt nhất và thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn với các nhóm chính thức hay phi chính thức. Kết quả là chúng tôi có trong tay một danh sách dài những lời khuyên và gợi ý được trình bày ra đây để giúp bạn thành lập Greenlight Group của riêng mình, hay bất cứ cái tên nào khác mà bạn muốn. Mặc dù tôi đã cố gắng trình bày một cách chi tiết nhất để giúp bạn khởi đầu, nhưng bạn có thể ghé qua kateferrazi.com để nhận một bộ tài liệu khởi đầu miễn phí, ghi chi tiết hơn về quy trình cũng như hướng dẫn thực hiện buổi họp đầu tiên, cách giải quyết những buổi họp rắc rối, các bài tập tạo sự thân thiện và nhiều thông tin khác. Làm thế nào điều hành một buổi họp? Trước khi chúng ta đi sâu vào những điều cốt lõi và đầy thú vị về cách tập hợp, đánh giá thành viên, rồi đưa nhóm theo định hướng đúng và sẵn sàng vận hành. Sau đây là một bức tranh thu nhỏ giúp bạn tưởng tượng ra cách điều hành một buổi họp. Hình thức họp có thể thay đổi tùy theo yêu cầu của các thành viên, nhưng dưới đây là lịch trình dành cho buổi họp định kỳ đã được kiểm chứng trong thực tế. Đây là một cuộc họp kéo dài 2 giờ với 6 thành viên. 1. Khẳng định lại lời thề của nhóm, 5 phút. Đây là một nghi lễ giống như lớp yoga bắt đầu khi mọi người cùng nhau nói om hay diễn giả chính lên phát biểu khai mạc hội nghị. Nhóm của bạn bắt đầu bằng cách nhắc lại những mục tiêu và giá trị bao trùm mà các bạn đã thỏa thuận sẽ theo đuổi, nhắc lại rằng các buổi họp đều hoàn toàn tuyệt mật và đây là một không gian an toàn để chia sẻ. 2. Báo cáo tình hình cá nhân, công việc. 3 phút cho mỗi người, tổng cộng 20 phút. Mỗi thành viên lần lượt chia sẻ những thành công và thử thách trong cuộc sống riêng tư hay trong công việc kể từ lần gặp nhau trước đó. Trong lần gặp nhau gần đây của Billionaires Club, thành viên Elizabeth Amini có nhắc đến việc bà đã tuyển dụng một nhà trị liệu tâm thần để tư vấn cho các trò chơi chống lão hóa mà bà đang xây dựng. Và trong vài tuần sắp tới, bà đang lên kế hoạch tuyển một nhân viên tài chính. Tiếp theo, bà kể ngắn gọn với nhóm về một chuyến đi ra nước ngoài trong vai trò tình nguyện viên của tổ chức Habitat for Humanity. và nhận thấy người dân ở những nước nghèo khổ này cần được tiếp cận với nước sạch hơn là xây nhà mới. Vì vậy, bà có ý định đưa các sáng kiến cung cấp nước sạch vào danh sách những kế hoạch từ thiện mà hiện nay bà vẫn đóng góp bằng 20% doanh thu trước thuế của công ty. Một ví dụ tuyệt vời về một bài cập nhật tình hình đầy thú vị. Các thành viên cũng chia sẻ với nhau những khó khăn, ví dụ một người vừa chuyển sang nhà mới khiến cho cả gia đình đều căng thẳng, hay một thành viên gặp khó khăn không thể giữ nhịp trong cam kết thay đổi hành vi, ví dụ như kiểm soát cơn giận. Trên thang điểm từ 0 đến 5, các thành viên tự đánh giá mức độ thành công trong việc duy trì một thay đổi hành vi. 3. Tiêu điểm 20 phút. Một thành viên đã được chỉ định từ cuộc họp trước sẽ chuẩn bị ra giấy và thảo luận về một vấn đề quan trọng. Đây có thể là một mục tiêu mới, một vấn đề hành vi mới, một vấn đề trong công việc có thể được giải quyết bằng nhiều hướng khác nhau, hay một vấn đề hoàn toàn cá nhân. Những thành viên khác sẽ lắng nghe chăm chú và đồng cảm. Đọc thêm về tiêu điểm trong phần sau. 4. Đấu tập 30 phút. Tất cả các thành viên đều có cơ hội tranh luận với thành viên khác trong phần tiêu điểm. Cách đặt câu hỏi phải dựa trên phương pháp Socrates và nhằm mục đích khơi gợi thông tin sâu sắc. Xem lại bước 6, học cách đánh nhau. Đừng lo lắng nếu bạn không có đủ thông tin để đưa ra nhận xét. Điều này là không thể trong khuôn khổ một buổi họp kéo dài 2 giờ, mà điều này cũng không thật sự cần thiết. Mục đích không phải là giải quyết vấn đề mà chủ yếu là buộc chủ thể phải suy nghĩ vấn đề theo những hướng mới lạ hơn. 5. Theo thiện ý của tôi, 15 phút. Sau khi cá nhân trong phần tiêu điểm đã thảo luận về vấn đề và trải qua phòng đấu tập, mỗi thành viên sẽ lần lượt đưa ra nhận xét của mình về tình huống, bắt đầu bằng theo thiện ý của tôi, v.v. Cách dùng từ ở đây rất quan trọng, nó cho thấy rằng quyền và trách nhiệm phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định luôn luôn nằm trong tay của chủ thể vấn đề. Không ai yêu cầu ai phải làm điều gì, và trên thực tế, chia sẻ kinh nghiệm và kể chuyện về mình luôn được chuộng hơn là đưa ra lời khuyên. Theo thời gian, một người bạn có thể đóng vai trò tư vấn có thẩm quyền cao hơn. Những câu nhận xét theo thiện ý của tôi còn có thể đưa ra một mối liên hệ đến một người đỡ đầu hoặc đến một người nào đó có thể cho lời khuyên thực tiễn hay cung cấp dịch vụ hoặc tiếp cận một nguồn lực cần thiết hoặc cung cấp những thông tin mà các thành viên cho rằng chủ thể cần cân nhắc hoặc một câu chuyện nhiều ý nghĩa hoặc bất cứ điều gì họ nghĩ sẽ giúp ích được cho chủ thể vấn đề. Nếu một thành viên nào không có ý kiến hay kinh nghiệm gì để chia sẻ, anh ta chỉ được nói một câu như tôi không nghĩ mình có thể đóng góp được gì hữu ích, nhưng tôi luôn ủng hộ bạn, tôi biết bạn sẽ thành công. 6. Vấn đề của nhóm 10 phút. Thảo luận định kỳ về cấu trúc nhóm, những thách thức, việc thu nhận thành viên hay các vấn đề hậu cần khác. Đồng thời, phần này cũng rút lại thời gian và địa điểm cho lần gặp sau, chọn ra người điều hành và chủ đề tiêu điểm, nếu nhóm cần để ra bài tập về nhà. Ví dụ như đọc sách, đây là lúc nêu lên. 7. Đánh giá và ghi nhận cam kết. 3 phút cho mỗi người, tổng cộng 20 phút. Tất cả thành viên cập nhật tình hình cho cả nhóm về những cam kết mục tiêu kể từ tuần trước hay tháng trước, tùy vào mức độ thường xuyên của các buổi họp. Phần này có thể bao gồm đánh giá nhiệm vụ của những người bạn trách nhiệm, cam kết được viết lại trên giấy và phát cho từng người. Hình thành Green Light Group. Giờ đây, bạn đã có khái niệm về nội dung một cuộc họp của Green Light Group. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách xây dựng nhóm riêng của bạn. Thành viên trong Green Light Group cần phải có những phẩm chất tương đồng. Như đối với bất cứ đối tác quan hệ hỗ tương nào khác, họ phải hiểu rõ 4 đặc điểm tư duy, thẳng thắn, chấp nhận tổn thương, trách nhiệm và quảng đại, và sẵn sàng áp dụng vào trong nhóm. Nhưng do giờ đây bạn đang xây dựng nhóm thay vì chỉ là mối quan hệ với riêng từng người, bạn cần phải nhắm đến một số phẩm chất khác nữa và làm thế nào để nuôi dưỡng chúng. Phẩm chất đầu tiên là ngoại giao. Những kỹ năng giao tiếp là nền tảng của khả năng hợp tác và giữ cho cuộc thảo luận mang lại kết quả, không bị lạc đề, giúp cho các buổi họp không bị cắt nhỏ thành những cuộc chuyện trò huyên thuyên, không đầu không đuôi. Ngoại giao cũng còn có nghĩa là hiểu sự khác biệt giữa hợp tác và thỏa hiệp. Như tôi đã đề cập ở phần trên, thỏa hiệp không phải là tiêu chuẩn lý tưởng của một nhóm làm việc, bởi vì như vậy mọi người đều chấp nhận một mức thấp hơn khả năng tốt nhất của mình với lý do cho mọi việc trôi chảy. Hợp tác ngược lại nghĩa là mọi người cùng chung tay làm việc vì một mục tiêu chung. Trong trường hợp Green Light Group, có thể đơn giản chỉ là làm sao cho không ai thất bại. Người hợp tác cũng biết cách đặt câu hỏi, anh muốn gì? Một câu hỏi căn bản mà người ta thường hay quên mất. Khi bạn hỏi một cách thật lòng, nghĩa là bạn thật sự muốn một câu trả lời thẳng thắn, bạn sẽ tìm được tiếng nói chung. Phẩm chất thứ hai có thể giúp cho nhóm hoạt động hiệu quả là thái độ tích cực, chủ động. Giả dụ nhóm của bạn gặp phải mâu thuẫn và khó khăn, chắc chắn là thế. Thái độ tích cực là lá bài thắng hết tất cả những kiến thức chuyên môn khác. Khi nhắc đến quan hệ hỗ tương, điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều phải đóng góp. Tôi dám chắc với bạn rằng anh chàng điều hành cửa hàng giặt ủi trong xóm cũng có thể đóng góp kiến thức cho công việc kinh doanh và sự nghiệp của bạn theo những hướng mà bạn chưa từng nghĩ đến, nhất là nếu anh ta có thái độ tích cực. Điều tôi muốn nói ở đây không phải là bạn nên chạy ra ngoài tiệm giặt ủi và kêu gọi sự tham gia của anh ta, chỉ là đừng tự giới hạn mình về những nơi bạn có thể tìm được giúp đỡ. Bạn nên nhớ, một trong những nhà tư vấn thân thiết nhất của tôi chính là bác sĩ Rob Dirksen. Ông ấy chắc chắn không khám bệnh cho công ty của tôi được, nhưng ông có thể giúp tôi, và ông ấy là người không thể thiếu trong nhóm tư vấn, buộc tôi phải chịu trách nhiệm trước những mục tiêu của mình. Tùy thuộc vào mục tiêu của nhóm, các thành viên có thể phải cùng làm chung trong một ngành, hoặc ít nhất là hiểu được các vấn đề kinh doanh mà bạn có thể gặp phải. Nhưng cũng đừng lo lắng nếu bạn không thể tìm được chuyên gia hoàn hảo. Bạn sẽ vẫn làm rất tốt nếu bạn có quanh mình những nhà ngoại giao tích cực, cùng có tham vọng và tinh thần cam kết, và ít nhất bạn cũng phải bắt đầu từ đâu đó chứ. Người tích cực tương đối dễ tìm thấy, bạn có thể nhìn thấy ngay trên bề mặt là sự quảng đại. Họ thích được giúp đỡ người khác chỉ vì họ không tin vào triết lý chiếc bánh có hạn. Họ không ích kỷ vì họ nhìn thấy nguồn của cải dồi dào quanh mình. Họ không lo ngại rằng bạn sẽ đánh cắp ý tưởng hay làm mất thời gian của họ. Họ không lo ngại bị tổn thương. Họ đưa ra sự thẳng thắn và buộc bạn chịu trách nhiệm chỉ vì họ xem đây là những điều quảng đại và tốt đẹp. Khi bạn trong một nhóm chính thức, bạn muốn chọn những người mình ngưỡng mộ và kính trọng, nhưng đồng thời cũng đâu đó ngang hàng với bạn. Mặc dù trong mối quan hệ tay đôi, bạn có nhiều nhà tư vấn hay người đỡ đầu ở cấp cao hơn bạn rất nhiều, mối tương quan này không thích hợp trong nhóm. Vốn đòi hỏi sự cam kết ở mức độ cao không chỉ từ bản thân bạn mà đối với tất cả mọi người. Mọi người trong nhóm phải hiểu được rằng cam kết không chỉ là một yếu tố giá trị mà còn không thể thiếu để nhóm hoạt động thành công. Khi tìm thành viên cho nhóm, hãy tập trung vào những người sau đây. Những người ngang hàng mà bạn kính trọng, ngưỡng mộ và không muốn làm họ thất vọng. Những người thật sự buộc bạn phải chịu trách nhiệm và tôn trọng giá trị cốt lõi của nhau. Những người có động lực cao và có cùng mức độ tham vọng hay thậm chí còn cao hơn để buộc bạn phải chạy theo. Những người làm việc vì mục tiêu ngay cả khi họ chưa trình bày rõ ràng tất cả những mục tiêu của mình. Những người có thái độ tích cực, chủ động. Những người lắng nghe đồng cảm, biết cách lặp lại những gì bạn nói để thể hiện họ đã hiểu rõ bạn. Những người có kinh nghiệm đa dạng, nhằm mang đến những quan điểm khác nhau. Trong một nhóm của công ty, cố gắng tìm thành viên từ nhiều bộ phận khác nhau, marketing và bán hàng hoặc kế toán và công nghệ. Nhóm nên có bao nhiêu thành viên? Về vấn đề này, nếu nhóm có dưới 3 người thì chưa được gọi là nhóm, nó chỉ mới là hỗ trợ qua lại tay đôi. Nhóm có từ hơn 7 hay 8 người thường kém hiệu quả, nhất là khi bạn áp dụng mô hình Greenlight Group. Nên lưu ý rằng nếu 8 người, mỗi người trình bày mất 15 phút thì tổng cộng cũng đã hết 2 giờ, đó là chưa kể những phần khác như đặt câu hỏi, giới thiệu ban đầu trước khi họp. Đa số những nhóm tôi biết thường giới hạn ở mức 5 hay 6. Tuy nhiên, những nhóm chỉ có 3 người vẫn hoạt động tốt, nhất là khi mọi người đều gần gũi nhau. Đừng ngạc nhiên khi bạn phải cần thời gian để đưa nhóm vào guồng. Tôi khuyên bạn nên tìm một hay hai người và bắt đầu từ đây. Bạn có thể tìm thêm người sau đó. Khi mọi thứ đã ổn định, hãy chọn lọc thay vì nhanh chóng tìm cho đủ người ngồi đầy bàn. khosachnói.com.vn Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương tiếp theo của cuốn sách.